Lúc này toàn thân Mã Tuân be bét máu, vẻ mặt dữ tợn, nhưng ý chí chiến đấu trên người anh ta vẫn điên cuồng sôi sục. Tiếp đi! Mã Tuân nổi giận gầm lên một tiếng lại lao về phía Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ cũng không ngờ sức chiến đấu của Mã Tuân lại kinh khủng như vậy. Hắn ta đã uống bí dược của hoàng tộc họ Long để cưỡng ép nâng cao thực lực, vậy mà hắn ta vẫn không thể dễ dàng đánh bại Mã Tuân. Bịch một tiếng, Long Thiên Vũ giận dữ ra đòn, Mã Tuân lại tiếp tục bị đánh bay. Mà lúc này cảnh giới võ thuật của Long Thiên Vũ cũng cấp tốc giảm xuống, trở về thần cảnh sơ kỳ. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đây. Mấy chục giây sau, hắn ta giảm xuống vương cảnh đỉnh phong. Không phải thực lực Long Thiên Vũ giảm xuống vương cảnh đỉnh phong, mà là cảnh giới vốn đã đột phá thần cảnh sơ kỳ lại giảm xuống vương cảnh đỉnh phong. Điện hạ! Long Chiến cảm nhận được sự thay đổi này lập tức hốt hoảng. Điện hạ, cậu cần gì phải làm như vậy? Vì một trận chiến kiên quyết phải dùng đến thủ đoạn cực đoan để mà nâng cao thực lực. Cứ như vậy, có lẽ cả một đời này võ thuật của cậu sẽ không tiến bộ được nữa đâu. Long Chiến tiếc nuối nói. Với thiên phú của Long Thiên Vũ, nếu tiến bộ từng bước có thể dựa vào sức mình đột phá thần cảnh, thậm chí còn có thể đạt tới cảnh giới cao nhất của thần cảnh. Nhưng bây giờ Long Thiên Vũ lại vì kiêu căng mà tự phá hủy tương lai của mình. Mã Tuân bị đánh bại thêm lần nữa cũng ngã lăn ra đất, khó nhọc bò dậy, ý chí chiến đấu hừng hực sôi trào. Cắn răng nói, tiếp đi! Long Thiên Vũ cũng vùng vẫy đứng lên, vẻ mặt không cam lòng. Hắn ta là cháu trai trưởng của hoàng tộc họ Long, chưa từng thê thảm như vậy. Vốn đang có tiền đồ rộng mở lại vì không chịu thua, sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng đến cảnh giới thần cảnh. Vậy cũng được. Dù sau này cảnh giới của hắn ta mãi dừng ở thần cảnh sơ kỳ, nhưng ít nhất cũng là một cao thủ thần cảnh. Nhưng hắn ta không ngờ mình đã bước vào thần cảnh mà lại không phải là đối thủ của Mã Tuân. Điều khiến hắn ta không cam lòng nhất là Mã Tuân mới chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ. Chính vì không cam lòng, hắn ta lại mượn bí dược cưỡng ép tăng sức chiến đấu. Thuốc hắn ta uống, hoàng tộc họ Long tốn bao công sức tiền của mua được từ gia tộc cổ võ. Ở hoàng tộc họ Long cấm dùng loại thuốc này, trừ phi tính mạng bị uy hiếp mới có thể dùng. Nhưng sau khi uống loại thuốc này, cảnh giới võ thuật sẽ giảm xuống, hầu như không còn cơ hội đột phá nữa. Nói cách khác, hiện giờ thực lực của hắn ta lại quay về vương cảnh đỉnh phong. Trước kia thiên phú võ thuật của hắn ta rất xuất chúng, tương lai muốn đạt đến cảnh giới cao nhất của thân cảnh cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ thiên phú đã bị thuốc biến đổi, đừng nói là cảnh giới cao nhất của thân cảnh, muốn bước vào thân cảnh lần nữa cũng rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Long Thiên Vũ vô cùng đau khổ, ý muốn giết Mã Tuân càng mãnh liệt. Tất cả là tại mày! Long Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, tao phải giết mày! Lần này Long Thiên Vũ thật sự quyết tâm lấy mạng Mã Tuân, tiếp tục tấn công anh ta. Chỉ là hiện giờ thực lực của hắn ta chỉ còn ở vương cảnh đỉnh phong, nhưng Mã Tuân cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù anh ta vẫn đang ở trạng thái phá giải phong ấn, nhưng vừa rồi chiến đấu vượt cấp đã bị mất sức rất nhiều. Lúc này Mã Tuân cũng chỉ có thể bộc phát thực lực ở vương cảnh đỉnh phong. Hai người lại điên cuồng giao chiến. Dương Chấn cau mày, ánh mắt lạnh lẽo. Anh ta cảm giác được sát khí của Long Thiên Vũ với Mã Tuân rất mãnh liệt. Chỉ cần có cơ hội, nhất định hắn ta sẽ giết Mã Tuân. Bây giờ cả hai đều bị mất sức, nếu còn tiếp tục sợ là căn cơ võ thuật của Mã Tuân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dương Chấn không chút do dự lập tức biến mất. Cút! Anh đánh vào ngực Long Thiên Vũ, cả người hắn ta bay ngược ra ngoài. Trường của anh rất nhẹ, giống như vừa rồi Long Chiến đánh bay Mã Tuân, chỉ muốn đẩy người ra ngoài. Anh Chấn! Mã Tuân nở nụ cười nhìn Dương Chấn. Em không làm anh mất mặt chứ? Dương Chấn tức giận nói, dù cậu có là đồ bỏ đi cũng sẽ không làm tôi mất mặt. Dứt lời, anh lấy một viên thuốc. Mau uống đi. Mã Tuân không nói gì, vội vàng uống thuốc rồi khoanh chân ngồi xuống điều hòa sức khỏe. Còn Long Thiên Vũ bị Dương Chấn đánh bay vô cùng tức giận, nhưng biết tình hình hiện giờ của mình không thể đấu tiếp được nữa. Dương Chấn, mày chờ đấy, chuyện hôm nay chưa xong đâu, tao sẽ còn tới tìm mày tính sổ. Long Thiên Vũ gằn giọng quát. Đi! Long Chiến nhìn chằm chằm Dương Chấn rồi mới gật đầu, quay người rời đi. Thoáng chốc người của hoàng tộc họ Long đều đi mất, chỉ còn lại Dương Chấn, Mã Tuân và người nhà họ Long ở Yến Đô. Trong phòng nghỉ dưỡng của nhà họ Long, Mã Tuân nằm trên giường bệnh. Các bác sĩ đang kiểm tra toàn diện cho anh ta. Sức khỏe của cậu Tuân rất tốt, Chỉ là mất sức quá nhiều thôi. Bị thương ngoài da mấy chỗ. Nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi. Một người mặc áo blue trắng lên tiếng, có vẻ là chuyên gia lâu năm. Em bảo không sao rồi, anh cứ bắt em phải kiểm tra. Mã Tuân ngồi dậy cười nói. Dương Trấn híp mắt lại. Xem ra cậu còn chiến được trận nữa nhỉ. Hay là tôi lại tìm một cao thủ thân cảnh cho cậu rèn luyện tiếp. Không thì tôi giữ thực lực vương cảnh hậu kỳ đánh với cậu một trận. Hả? Hôm nay thời tiết đẹp phết nhỉ. Mã Tuân nhìn lên nóc nhà cười lớn nói. Long Đằng đứng cạnh cũng ngơ ngác nhìn. Nhưng vậy cũng chứng minh Mã Tuân thật sự không sao. Lão ta rất lo Mã Tuân bị thương quá nặng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ võ thuật của anh ta. Khi đó chắc chắn Dương Trấn sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ Long. Cậu Trấn, trước kia đắc tội cậu nhiều, mong cậu rộng lượng đừng chấp nhặt với tôi. Long Đằng bỗng nhiên chân thành nói. Trước đây lão ta sợ quan hệ Dương Trấn và hoàng tộc họ Long lại căng thẳng, nên đã nhiều lần cầu xin anh ra mặt ngăn cản trận chiến giữa Mã Tuân và Long Thiên Vũ. Nói cho cùng thì lão ta lo lắng đến vậy cũng là vì muốn trở về hoàng tộc họ Long. Dương Trấn lạnh nhạt nhìn lão ta. Tôi làm việc tự biết điểm dừng. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu. Nghe Dương Trấn không trách tội mình, Long Đằng mừng rỡ vội vàng cam đoan. Cậu yên tâm, tôi không dám nữa đâu. Dương Trấn gật đầu, cũng không so đo với lão ta. Ngay từ đầu Long Đằng tìm đến xin đi theo anh đã thẳng thắn thừa nhận bản thân muốn trở về hoàng tộc họ Long. Anh hiểu được nỗi lo lắng của lão ta, nhưng sợ là Long Thiên Vũ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Mã Tuần bỗng nhiên lên tiếng vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa rồi chiến đấu với Long Thiên Vũ đã giúp cảnh giới của anh ta càng thêm vững chắc. Đây quả là một chuyện rèn luyện vô cùng có lợi cho anh ta. Nhưng Long Thiên Vũ quá kiêu ngạo. Vì để đánh bại Mã Tuân thậm chí không tiếc cưỡng ép đột phá, còn uống thuốc ảnh hưởng đến căn cơ võ thuật. Dương Trấn cũng gật đầu nói, người này quá cực đoan, nếu còn gặp lại, cậu nhất định phải cẩn thận. Mã Tuân vội vàng nói, anh yên tâm, em cũng sẽ cố gắng để trở nên mạnh hơn, không làm vướng chân anh nữa. Đúng là Long Thiên Vũ quá kiêu ngạo, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao cậu ta cũng là cháu đích tôn của Long Hoàng, có khả năng kế thừa hoàng vị. Long Đằng cũng lo âu nói, mà trong gia tộc cậu ta lại là người có thiên phú võ thuật xuất chúng nhất thế hệ trẻ, chưa từng có đối thủ, lần này đến Yến Đô bị cậu Tuân ép đến mức này, sợ là chuyện chưa từng có. Dương Trấn nhau mắt lại, mặc kệ anh ta có chịu buông tha chuyện này hay không, tôi đều không sợ. Nếu chỉ nhằm vào tôi và Mã Tuân thì không sao, nhưng nếu dám làm hại người thân, bạn bè của chúng tôi, cho dù là cháu đích tôn của Long Hoàng, tôi cũng phải tự tay tiêu diệt thôi. Lại nói về đám người hoàng tộc họ Long, sau khi rời khỏi nhà họ Long, họ đã đi mua một căn biệt thự tư nhân. Điều này càng khiến Long Thiên Vũ tức giận hơn. Hôm nay bọn họ đến vốn là định ở luôn trong nhà họ Long ở Yến Đô, không hề chuẩn bị chỗ ở từ trước, nhưng bây giờ lại phải tự mua biệt thự để ở. Chết tiệt, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu. Long Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mày dữ tợn. Long Chiến khẽ thở dài, bỗng lên tiếng. Điện hạ, Dương Trấn rất không đơn giản. Tốt nhất chúng ta đừng trêu chọc cậu ấy nữa. Một thằng đàn em của cậu ấy đã có sức chiến đấu thần cảnh sơ kỳ. Nói gì tới cậu ấy? Tôi nghĩ cậu vẫn nên báo chuyện này cho Long Hoàng trước. Nếu có thể hóa thù thành bạn thì không còn gì tốt hơn. Đến tận lúc này Long Chiến vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vừa rồi ở nhà họ Long, Mã Tuân chỉ mới có thực lực vương cảnh hậu kỳ, lại bộc phát được sức chiến đấu thần cảnh sơ kỳ, khi lão ta khiếp sợ. Quan trọng nhất là lão ta đoán được thân phận của Dương Trấn. Một trong 9 vị vương của biên giới phía Bắc đã mạnh như vậy, tướng quân vốn đã bước vào thần cảnh còn mạnh tới mức nào? Long Chiến cũng đã nghe tới không ít truyền thuyết về tướng quân của biên giới phía Bắc. Có thể nói nếu Dương Trấn vẫn còn giữ chức vị này, thì địa vị sẽ ngang bằng với người đứng đầu hoàng tộc. Sao Long Thiên Vũ có thể sánh được với người như thế này? Nhưng lão ta không thể nói vậy trước mặt Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ vốn vô cùng kiêu ngạo, vì để đánh bại Mã Tuân không tiếc cưỡng ép đột phá thần cảnh, đã vậy còn uống thuốc để bộc phá sức chiến đấu mạnh hơn. Ông cấm miệng cho tôi. Chỉ là Long Chiến vừa dứt lời, Long Thiên Vũ đã tức giận hét lớn. Đừng tưởng ông nội tôi bán cho ông họ Long là ông có tư cách dạy tôi làm việc. Nếu không vì nể mặt ông nội, chỉ với lời nói của ông vừa rồi đã đủ để tôi lấy mạng của ông rồi. Dù Long Chiến có rộng lượng đến đâu thì lúc này cũng phải tức giận. Điện hạ đã nghĩ tôi lắm miệng,